1123, cướp đoạt lễ tuyển. Nhìn trước mắt Ngao Nhạc cùng Hàn Ly, Ngọc Độc Tú trong mắt lánh đạm ánh sáng lưu chuyển, Thái Thượng Vong Tình chính pháp lúc này tự động vận chuyển, Ngọc Độc Tú lý trí lúc này đạt đến cực hạn. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Ngao Nhạc bụng dưới, ở nơi nào Ngọc Độc Tú có thể cảm giác được một luồng quen thuộc sóng sinh mệnh, này cỗ sóng sinh mệnh ở lệ nước suối vô tận sinh cơ tới bên dưới, không ngừng nhanh chóng lớn lên. Ánh mắt hơi động, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Hàn Ly, lúc này Hàn Ly quanh thân khí thế nội liễm đến cực hạn, đối mặt một vị vô thượng tiên nhân, cũng không phải Ngọc Độc Tú có thể nhìn thấu nội tình. Mẫu thân trợ ngươi luyện hóa trong cơ thể tổ long chân huyết, Hàn Ly một bước lên trước, trong tay pháp lực trong giây lát phun trào, một luồng cực hàn lực lượng tiêu tán mà ra, đóng băng, trước đem tinh huyết trong cơ thể chấn áp lại nói, không thể gọi đang tiếp tục hấp thu lễ tuyển sinh mệnh chi thủy sinh trường xuống, vốn là trước đã sắp bị luyện hóa, không nghĩ tới ở lễ nước suối tới dưới, dĩ nhiên phát sinh loại biến hóa này, này tinh huyết ảnh hưởng một lần nữa sinh trưởng lên. Chỉ thấy một luồng cực hàn lực lượng tự Ngao Nhạc trong bụng lan tràn, cái kia vốn là chính đang hấp thu sinh mệnh chi nước hóa thành phôi thai tinh huyết trong nháy mắt bị đóng băng lại, lại như là ngủ đông ít, tuy rằng rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng vẫn là ngoan cường hấp thu lễ tuyển sinh mệnh chi nước. Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc ánh sáng lưu chuyển, vô số cổ lão, tang thương, bất hủ thượng phù văn lưu chuyển bất định, quanh thân pháp lực từ từ bắt đầu gợn sóng. Người không nên nghĩ ra tay, bảo vệ thai nhi, trong này nhưng la ẩn chứa tổ long tinh huyết, nếu là không hơn nữ a luyện hóa, thật sự hình thành thai nhi, tất nhiên là một người mầm họa, đến thời điểm từ nơi sâu xa tổ long sẽ bám thân mà đến, đoạt xác này thai nhi, phá thể mà ra, tái hiện thế gian, lại cái kia diệt thế cử chỉ, ngươi coi như là bảo vệ trẻ mới sinh, đứa nhỏ này QNZ không phải con trai của ngươi, mà là tổ long. Hàn Ly tựa hồ là nhìn thấu Ngọc Độc Tú dự định, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Tổ long đã sớm tiêu vong với hỗn độn, nơi nào còn có thể sống lại trở về. Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo xì sắc. Thật sao, ngươi trong lòng thực sự là như vậy nghĩ tới sao? Hàn Ly một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn Ngọc Độc Tú. Tổ long loại kia nhân vật vĩ đại, đã sớm siêu thoát rồi giáo tổ yêu thần, coi như là giáo tổ yêu thần sau khi ngã xuống, vẫn có thể chuyển thế trở về, huống chi là tổ long. Ngọc Độc Tú nghe vậy ánh mắt hơi động, giáo tổ yêu thần ngã xuống, giáo tổ yêu thần không phải bất tử bất diệt sao, làm sao sẽ ngã xuống? Hừ, bản tọa năm đó bị tứ hải long quân vây công đánh giết, nát bản mệnh long châu, không phải là ngã xuống, tuy rằng không chết, nhưng cùng chết cũng không kém là bao nhiêu. Hàn Ly trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Nhìn cái kia Hàn Ly cùng Ngao Nhạc, không biết vì sao, lúc này Ngọc Độc Tú luôn cảm giác Hàn Ly quanh thân mơ hồ bên trong có một luồng dị dạng, tựa hồ đang cực lực che lấp cái gì, trong cơ thể khí thế tử cường tự yếu, tuy có tiên cơ, nhưng luôn cảm giác có chút ba làm, không ổn định, tuy rằng Hàn Ly cực lực che giấu, nhưng không giấu giếm được Ngọc Độc Tú càn toàn tạo hóa. Đối với Ngao Nhạc luyện hóa sắp thành hình phôi thai, Ngọc Độc Tú hữu tâm động thủ, nhưng nghĩ tới cái kia từ nơi sâu xa tổ long, trong lòng lập tức bay lên một luồng kiêng kỵ tâm ý, không thể không nói, chỉ có gặp tổ long người mới sẽ chân chính biết, tổ long đến tột cùng đáng sợ dường nào. Kiếp trước các loại sẩy thai nhiều chuyện, sẩy thai so với luyện hóa tinh huyết đáng sợ nhiều lắm, sẩy thai là thai nhi đã hình thành, luyện hóa tinh huyết là thai nhi chưa hình thành, nhưng vô cùng có khả năng hình thành. Thân là thế kỷ 21 người, nếu như không ngứa sẩy thai việc, Ngọc Độc Tú QNZ hưởng là thế kỷ mới người. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly một chút, nhìn lại một chút cái kia khóc sướt mướt, uống không thành tiếng Ngao Nhạc, Thái Thượng Vong Tình chính pháp lưu chuyển, hừ, các ngươi tự lo lấy đi. Nói, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, trong nháy mắt hướng về miệng giếng phương hướng bay đi. Một bước bước ra, lấy Ngọc Độc Tú thực lực, đủ để là chân trời góc biển, nhưng lúc này Ngọc Độc Tú một bước bước sau khi đi ra ngoài, vẫn dừng lại ở tại chỗ. Không có một chút nào di động. Tại sao lại như vậy? Ngọc Độc Tú vầng trán nhăn lại. Nơi này nhưng là dòng suối sinh mệnh, chính là này mới dị độ không gian trong địa, hư không trùng điệp vô cùng, trừ phi là mạnh mẽ xuyên thủng hư không, phá toái hư không, không phải vậy bỏ muốn rời đi nơi này, chỉ là nếu là mạnh mẽ ra tay, tất nhiên sẽ dẫn đến này mới tuyển tỉnh sụp đổ, hư không tan vỡ, toàn bộ không gian vô cùng có khả năng trong nháy mắt bị chôn vùi đi. Hàn Ly ở một bên trên mặt mang theo bất đắc dĩ vẻ. Ngọc Độc Tú cau mày, xuyên thấu qua miệng giếng nhìn bầu trời bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn không nhìn thấy giếng này khẩu cùng đáy giếng trong lúc đó không gian khác nhau ở chỗ nào, nhưng khi pháp lực vận chuyển, một bước bước sau khi đi ra ngoài, mới sẽ nhận ra được dị thường. Không có biện pháp khác sao? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng thở dài. Không có cách nào. Hàn Ly bất đắc dĩ thở dài, nếu là có biện pháp, Na Nở Dê đã sớm từ nơi này bay ra ngoài, nơi nào còn dùng vây ở chỗ này. Đáng tiếc, bản tọa thái cực đồ không ở chỗ này. Không phải vậy chỉ là một vùng không gian, kiên quyết dư không nô y ta lúc này cho dù là Ngọc Độc Tú thần thông thông thiên, nhưng đối mặt lực lượng không gian, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Ai Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài. Ngươi như hôm nay nhân ngũ suy sắp tới, ở đây phao một ít thời gian là tốt, có thể trợ ngươi hồi phục sức sống. Một bên Hàn Ly mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy thờ ơ không động lòng, nếu bàn về kéo dài tuổi thọ hắn có bàn đảo, không cần này lễ nước suối. Đột nhiên Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, trước chỉ mới nghĩ cùng Hàn Ly ngao nhạc việc, đúng là đã quên thu lấy này lễ nước suối. Nhìn trong suốt thấy đáy lễ nước suối, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, sau một khắc tả tay thế giới trong lòng bàn tay mở ra. Thế giới trong lòng bàn tay chính là Ngọc Độc Tú tu luyện Tiên Thiên Thần Thông Khai Thiên Tích Địa Quyết mà thành vô thượng thần thông, có huyền ảo khó lường lực lượng, này mới thế giới theo Ngọc Độc Tú tu vi từng bước một cất cao, sức mạnh càng thêm cường đại, bây giờ một chút nhìn lại, có tới chu vi trăm đà mở to nho. Cùng trưởng trung càn khôn không giống, thế giới trong lòng bàn tay thật đúng là một thế giới, một phương ở không ngừng trưởng thành thế giới. Hừ, lễ tuyển bên trong có nhiều như vậy bí ẩn, bản tọa ngược lại muốn xem lễ nước suối có phải là vô tận, chờ bản tọa lấy ra lễ nước suối sau khi, ngược lại muốn xem có thể không thể đi ra ngoài. Ngọc Độc Tú tay phải gánh vác phía sau, sau một khắc đã thấy trong tay trái một người vòng xoáy hình thành, cuồn cuộn không ngừng nuốt chửng dưới chân lễ nước suối. Vâng, một đạo long quyển hình thành, vô tận lễ nước suối trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú hấp thu, sau đó trở thành Ngọc Độc Tú chất dinh dưỡng. Thao thao bất tuyệt lễ nước suối rơi vào thế giới trong lòng bàn tay, chỉ thấy cái kia thế giới trong lòng bàn tay bên trong một mảnh cắt vàng thế giới, lúc này vô tận sinh cơ ở thai nghén, mấy chi không rõ màu xanh lục đang chậm chậm diễn sinh. Sinh mệnh là một thế giới căn bản, mà Ngọc Độc Tú thế giới trong lòng bàn tay vốn là muốn diễn biến sinh mệnh, cần trăm nghìn va nở năm tạo hóa thai nghén, lúc này có lễ nước suối giúp đỡ, nhưng là giảm mạnh không biết bao nhiêu năm khổ công tích chữ. Đến đây đi, đều đến đây đi, đều trở thành ta trưởng trung càn khôn chất dinh dưỡng. Ngọc Độc Tú khuôn mặt không hề lay động. Theo Ngọc Độc Tú cuồng mãnh thôn hấp, này lệ nước suối giảm xuống tốc độ lại lấy mắt trần có thể thấy mau cho nở dê không ngừng chìm xuống, nhưng lập tức lại từ từ dâng lên, chìm xuống, dâng lên, chìm xuống. Đến đây đi, càng nhiều càng tốt, bản tọa ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Lúc này thế giới trong lòng bàn tay bên trong dưới nổi lên lễ tuyển chi vũ, nước mưa ngập trời còn như bùn rội, mấy chi không rõ sức sống ở trưởng trung càn khôn bên trong không ngừng diễn biến thức tỉnh. Nước động thành hà, cái kia lễ nước suối ở Ngọc Độc Tú thế giới trong lòng bàn tay bên trong lại từ từ hội tụ thành sông nhỏ, dung hợp làm một điều hồ nước. Hà theo Ngọc Độc Tú không ngừng đối với lễ tuyển thôn hấp, lễ nước suối nhanh chóng giảm xuống, Ngọc Độc Tú, Hàn Ly ba người thân hình cấp tốc chìm xuống, chỉ thấy một phương nguồn suối theo mực nước lùi tán, xuất hiện ở ba người mi mắt. Bực này nguồn suối, nếu là trong ngày thường nước suối không xuống hàng, mọi người là vạn vạn khó có thể phát hiện, lúc này nước suối giảm xuống, mọi người lúc nãy có thể nhìn thấy. Lễ tuyển chi nhãn, được, bản tọa chính cần này lễ tuyển chi nhãn, cướp đoạt lễ tuyển chi nhãn, bản tọa ngày sau mặc dù là ra này lễ tuyển bên trong, cũng sẽ có vài chi không rõ lễ nước suối dùng để uống. Vừa nói, Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn mở ra, trong nháy mắt đem lễ tuyển chi nhãn bao vây, chỉ thấy này lễ tuyển chi nhãn mạnh mẽ bị thế giới trong lòng bàn tay nhổ tận gốc, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong lễ tuyển tạo thành giữa hồ. Này năm, một bên Hàn Ly thấy trợn mắt mắt mồm, nhìn không ngừng cướp đoạt lễ nước suối Ngọc Độc Tú, nhìn lại một chút Ngọc Độc Tú bàn tay, trong mỉ hệ NG kinh ngạc thốt lên, trong lòng bàn tay của ngươi lại ẩn chứa một thế giới, đây là nghịch thiên vận may lớn a, ngươi nếu là đi vào cảnh giới tiên nhân, nhất định có thể cấp tốc đột phá, trở thành cùng tổ long cùng ở tại cường giả, siêu thoát một vùng thế giới. Nhìn Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay thế giới, cảm ứng thế giới khí thế, Hàn Ly tâm thần trong nháy mắt đều bị chấn động tột đỉnh. Đây là Ngọc Độc Tú lần thứ nhất ở vô thượng cường giả trước mặt, chân chính triển khai thế giới trong lòng bàn tay, mà không phải trưởng trung càn khôn.